Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, chúng ta là tìm thần bí sinh vật tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái gì? Khủng long, Dương Thiên Long bọn họ lấy làm kinh hãi, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Thậm chí dùng một loại giống như là đối đãi người ngoài hành tinh ánh mắt tới đánh giá Simon. Hắn nói là tương tự chỉ sinh vật rồng, cũng không phải là khủng long. Các bạn trẻ, Simon một mặt lúng túng, chỉ gặp hắn nhanh chóng giải thích. E sợ cho đám này tháo các lão ra mà thật đem cái đó sinh vật làm là khủng long. Quái vật kia ở địa phương nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Thật bất ngờ Simon nhưng là lắc đầu một cái. Xin lỗi, Mê Đen tiên sinh cũng không có nói cho chúng ta vị trí cụ thể. Vậy hắn là làm sao biết? Elbrook không khỏi phải hỏi nói. Cái này ta cũng không biết. Không quá ta cảm giác được hắn hẳn không phải là đang lừa dối ta. Simon vẻ mặt thành thật nói. Ta cũng không tin trên cái thế giới này còn có khủng long. Nếu quả thật phải có, ta cảm thấy rất có thể liền tồn tại ở nhà bảo tàng bên trong. Elbrook cũng là một mặt cực kỳ nghiêm. Túc nói, ngươi tên này, thật vẫn cầm hiện hữu khoa học làm chuyện xảy ra. Chờ có rảnh rỗi, chính các ngươi có thể đi hỏi Mê Đen tiên sinh. Nhìn nhìn hắn nói có phải là thật hay không? Simon nói xong câu này nói, chính là một cái lặn xuống nước đâm vào trong hồ bơi. Tiếp theo, hắn thằng nhỏ của hắn cũng là rối rít xuống nước. Ở nơi này bên trong phòng trong hồ bơi một mặt thích ý bơi đứng lên. Vào giờ phút này, bên ngoài mặt trời đã rất cay độc. Cùng bên ngoài phòng so sánh, cái này bên trong phòng câu lạc bộ bơi lội nhất định chính là thiên đường nhân gian. Tất cả mọi người một mặt thoải mái ở bên trong phòng câu lạc bộ bơi lội bơi một lúc lâu. Cho đến cảm giác được có chút mệt mỏi sau đó, lúc này mới rối rít lên bờ. Các bạn trẻ, Wilmer tên kia đâu? Đây là, đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Tên kia cùng hắn phu nhân đi hoa hạ long ruộng đất bên trong đi thăm đi. Nói là buổi tối có thể làm chút rau xà lách. Vasily theo hành đâu? Bọn họ bảo dưỡng máy bay trực thăng đi. Những thứ này hỏa kế thật vẫn chuyên nghiệp. Chúng ta buổi tối hào hào theo bọn họ uống một ly. Đầu sư tử cười nói. Ngay tại lúc này, chỉ gặp Mê Đen tiên sinh mang hắn khoa thi đội các đội viên vậy đi vào. Này, Simon tiên sinh, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Mê Đen mặt đầy mỉm cười. Này, Mê Đen tiên sinh, Simon có chút kinh ngạc đứng lên. Các người là làm sao tìm tới nơi này? Vốn là muốn hẹn trước ngươi cùng đi. Bất quá khi đó ngươi đang nghỉ trưa, cho nên liền không có quấy rầy ngươi. Ta cũng là nghe người khác nói các người ở chỗ này sau đó. Cứ tới đây xem. Đây thật là một cái phi châu địa khu xa xôi tròm xóm sao. Mê Đen vừa nói vừa đem hắn ánh mắt ở nơi này bên trong phòng câu lạc bộ bơi lội cực kỳ quan sát một phen. Ngày hôm qua tiến vào trong thôn thời điểm, Mê Đen cũng đã cảm thấy thôn này không địa phương giống vậy. Nếu không cùng đi bơi lội. Simon lau mặt một cái lên nước nói, ta cũng không có mang quần bơi. Mê Đen tiên sinh có chút ngượng ngùng nói, phòng thay quần áo có, nơi đó có người phục vụ. Simon cười nói, phải không? Vậy vừa vặn, Mê Đen tiên sinh đi theo Simon ngược lại cũng không khách khí. Ở bọn họ chung đụng mấy ngày này, hắn cảm giác được Simon là một cái rất có năng lực. Đồng thời vậy người đàn ông rất trách nhiệm, tuy nói tên này trên mặt có sẹo, nhìn qua là như vậy một mặt dữ tợn, hoạt thoát thoát một cái ma quỷ như nhau, mang đội viên của hắn, Mê Đen bọn họ rất nhanh liền đi vào phòng thay quần áo. Ở bên trong đơn giản một phen tắm sau đó, thay quần bơi đi ra, Mê Đen tiên sinh, ta các bạn trẻ đối với cổ ba cái này sinh vật cảm thấy rất hứng thú. Nếu không ngươi cho tất cả mọi người nói một chút, Mê Đen tiên sinh vừa mới đến hồ bơi bên. Simon liền cười nói, phải không? Mê Đen tiên sinh khẽ mỉm cười. Các vị lão hỏa kế thật sự có hứng thú nghe ta khoác lác. Không ngại ngươi con trâu này ra bay tới ngoài không gian. Elbok một mặt hài hước nói, ha ha, ngoài không gian ngược lại không đến nổi. Bất quá là notebook lên ghi chép. Ta chẳng qua là kể lại bên trong lời nói. Mê Đen tiên sinh tựa hồ đã làm xong thời gian dài theo bọn họ thứ khoác lác chuẩn bị. Chỉ gặp hắn dứt khoát đặt mông ngồi xuống. Vừa nghe câu chuyện này cũng là vì notebook ghi chép sau đó. Dương Thiên Long trong đầu bỗng nhiên lúc này lập tức nghĩ tới Eva. Eva cũng từng vậy nói với liền hắn cái này một cái liên quan tới notebook ghi chép câu chuyện. Bất quá câu chuyện phát sinh điểm nhưng là ở Amazon rừng mưa nhiệt đới trong. Cái này notebook là hơn 10 năm trước ta tra xem một cái qua đời nước Pháp nhà thám hiểm notebook. Thời điểm lật tới, tiếc nuối là lúc ấy bọn họ đã chết. Hơn 10 năm trước, nước Pháp nhà thám hiểm. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long đầu óc bên trong lần nữa đem Mê Đen nơi giải thích câu chuyện này cùng Eva nơi giải thích liên lạc với nhau. Nếu như hắn không có nhớ lầm, những thứ này thời gian theo quốc tịch tin tức cũng có thể ấn chứng với nhau đứng lên. Chẳng lẽ cái đó nước Pháp nhà thám hiểm chính là Eva thúc thúc? Notebook lên ghi chép rất nhiều trên thế giới chuyện thú vị. Trong đó ta chỉ nhớ sâu nhất có hai kiện. Bây giờ trước cho các người giải thích chuyện thứ nhất. Đó chính là Congo rừng mưa nhiệt đới quái vật cổ ba. Ở notebook trong ghi chép bọn họ nhiều lần ở ao đầm thấy cổ ba cảnh tượng. Chỉ tiếc, mỗi một lần bọn họ cũng không có vỗ xuống tới. Mê Đen không hổ là một cái kiến thức uyên bác động thực vật học ra. Hắn nói tới những thứ này tới, tựa như chính là nhà vậy có sức cảm hóa. Này, hỏa kế, đợi một chút, ngươi nói ao đầm. Simon cau mày cắt đứt Mê Đen nói tiếng nói. Đúng vậy, cổ ba ngay tại ao đầm bên trong. Mê Đen vẻ mặt thành thật nói. Mới vừa rồi Dương Thiên Long theo Elbok bọn họ cũng là một mực đang quan sát Mê Đen tiên sinh. Thấy đầy mặt hắn nghiêm túc, lại từ hắn thân thể động tác chi tiết chỗ cực kỳ quan sát một phen. Bọn họ cho ra một cái nhất trí kết luận, đó chính là Mê Đen không có nói láo. À, Seth, người biết chúng ta ngày hôm qua rơi xuống bộc vải sau đó. Thác nước phía sau là cái gì không? Simon nghĩ đến bọn họ đã ở ao đầm bên trong đi mấy chục mét xa. Phát hiện nước mãng theo cá sấu hình ảnh sau đó. Không khỏi được cả người trên dưới một hồi nổi da gà đứng lên. Thượng đế phù hộ, may mắn bọn họ cũng không có đi sâu vào ao đầm. Là cái gì? Mê Đen ánh mắt nhìn chằm chằm Simon trên mặt. Chính là ao đầm, Simon nói, ao đầm. Mê Đen cũng là lấy làm kinh hãi. Này, hỏa kế, ngươi chắc chắn ngươi không có lừa gạt ta. Ngươi có thể hỏi một chút Hoa Hạ Long. Chúng ta ngày hôm qua rốt cuộc trải qua cái gì? Simon vẻ mặt thành thật nói. Mê Đen ngay tức thì liền đưa mắt nhìn sang Dương Thiên Long. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn từ Dương Thiên Long nơi đó biết đáp án. Đối với ngày hôm qua ở ao đầm bên trong trải qua sự việc, Dương Thiên Long ngược lại cũng không giấu giếm. Hắn đem nước mãng theo cá sấu nói ra hết. Cổ ba nhất định đang ở vậy khu ao đầm bên trong. Nghe xong Dương Thiên Long giải thích sau. Đó, Mê Đen lập tức lớn tiếng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.